Chương 2132, Đào Tĩnh, ngươi liền lấy thân báo đáp thì tốt rồi. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương Đào Tĩnh không dám nhìn lấy Long Phi Hổ, nhưng vẫn là quật cường nói, ta cảm thấy, mặc vào đặc cảnh y hề phục cực kỳ thần khí hơn nữa, đặc cảnh bên trong có rất nhiều xoái ca. Ở đại học thời điểm, các học sinh đều nói ta là diệt tuyệt sư thái, ta không muốn làm diệt tuyệt sư thái, ta muốn ở đặc cảnh chi đội, giải quyết ta vấn đề cá nhân. Ta muốn tìm một xoái ca, như vậy, mẹ ta cũng sẽ không luôn thúc giục ta tìm bạn trai. Các học viên có đang cười trộm, có kinh ngạc, có lại có thể đoán được, Đào Tĩnh lời nói này, cũng không phải chân thực, không có cái nào có tư cách đi qua sơ thẩm người tới nơi này, sẽ là một cái kém thông minh nhân. Long Phi Hổ trong hốc mắt trong suốt lóe lên, ở Đào Tĩnh nói xong lần này nhìn như không có đầu óc nói sau đó, tránh được ánh mắt của nàng, ngắm nhìn bốn phía, quát lớn, để bọn họ đi thay quần áo. 3 phút Long Phi Hổ nói xong, xoay người chào hỏi Thiết Ngưu một tiếng, đi nhanh ly khai. Làm sao vậy? Thiết Ngưu tự nhiên nhìn ra Long Phi Hổ cảm xúc không thích hợp. Là vâng đúng hắn. Long Phi Hổ điên khùng trả lời. Thiết Ngưu ngạc nhiên nói, ai vậy? Long Phi Hổ nói, ta muốn nhìn học viên hồ sơ. Dương Chấn quát lớn, phía dưới 2 cái trứng đồng, nam 1 cái, nữ 1 cái, bên trong có bối nang, viết tên của các người, thời gian, 3 phút Dương Chấn hét lớn, nhanh hết thể học viên thật nhanh xoay người chạy. Lưu Húc đương nhiên cực kỳ tinh tường tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, hầu như đang ở Dương Chấn vừa dứt lời thời điểm, liền lập tức bộ dạng xun xoay chạy. Hắn không phải chạy về phía trứng đồng, mà là chạy về phía Đào Tĩnh còn có Lăng Vân. Động tác nhanh một chút, trứng đồng sau 3 phút sẽ bạo tạc. Thấp giọng nhanh chóng nói một câu nói như vậy, Lưu Húc liền xông về trứng đồng. 2 nàng liếc nhau, mất mạng tựa như hướng nữ sinh trứng đồng chạy đi. Trong lều, Lưu Húc ở sắp xếp gọn gàng màng bao bên trong thăm dò tên của mình, sau đó nhanh chóng mặc xong quần áo, đội nó lên, cũng nhanh chóng cõng lên màng bao, nhằm phía bên ngoài lều. Lúc này, cơ hồ là cũng trong lúc đó, Đoạn Vệ Binh, Hà Miêu 2 cái cũng đã mặc, cùng hắn đồng thời xông về lều vải cửa. Lưu Húc so với Đoạn Vệ Binh nhanh như vậy 0.5 giây, thành là thứ nhất cái ra lều vải người. Trong thao trường, Dương Chấn cùng những thứ khác đặc cảnh đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ đều ở đây xem Dương Chấn trong tay điều khiển từ xa. Quay đầu, Lưu Húc lớn tiếng hướng phía trong lều nhân hô, nhanh một chút lập tức 3 phút hô xong, hắn người thứ nhất chạy về phía Dương Chấn. Những người khác cũng đều rối rít đuổi kịp. 3 phút Dương Chấn la lớn. Chỉ nghe phía sau rầm rầm 2 tiếng nổ vang, chạy ở người cuối cùng, khoảng cách trướng đồng cũng gần nhất, bị khí lãng ném đi. Bất ngờ không kịp đề phòng các học viên căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Ngoại trừ Lưu Húc ở ngoài, tất cả đều ngã ngã xuống đất. Chỉ có Lưu Húc, không có nửa điểm kinh hoàng, đi nhanh sao rơi đi tới Dương Chấn các lộ ủy chưa đặc cảnh trước mặt, giống như là phía sau lều vải bạo tạc, chỉ là vừa mới thả cái pháo hoa. Dương Chấn cùng các đặc cảnh tất cả đều chấn động đến rồi, bị Lưu Húc bình tĩnh chấn kinh rồi. Dưới so sánh, phía sau nhân chấn kinh quá độ, có nữ học viên càng là kinh hoàng mềm tay chân nhũn ra. Quỳ dạp trên mặt đất không lên nổi, còn có can đảm nhỏ hơn một chút, đều sợ ra khỏi nước mắt. Cái này đích sắc quá tuyệt, mỗi người đều ở đây nghĩ mà sợ, nếu là người nào chậm một chút điểm, còn ở lại trong lều lời nói, cái này không liền tan xương nát thịt sao? Đây không phải là thi cái đặc cảnh sao? Có cần phải làm được kinh khủng như vậy sao? Đây là muốn mạng người A. Dương Chấn vừa đi về phía những cái này trên mặt đất dây rủa một mảnh hỗn độn các học viên, một bên hét lớn, gặp các ngươi hùng dạng đứng lên đều đứng lên cho ta. Dương Chấn xoay người lại chào hỏi Lưu Húc một tiếng, nói. Qua đây Dương Chấn để Lưu Húc đứng ở bên cạnh mình, ngắm nhìn bốn phía, nói, hôm nay biểu hiện tốt nhất là Lưu Húc các ngươi tạm không hổ thẹn trong các ngươi, lúc rảnh rỗi quân, có lục quân đặc chiến bộ đội, có thể Lưu Húc, hắn là cảnh sát giao thông các ngươi không sợ bị, ta đều thay các ngươi e lệ. Dương Chấn xoay người đi tới một bên, lớn tiếng nói, Ngô Địch, điều hành tay súng bắn tỉa. Ngô Địch nói, là vâng đúng hắn đi tới hết thể trước mặt, quát lên. Toàn thể tập hợp phía bên phải làm. Chuẩn lúc này, Dương Chấn chạy tới vài cái vẫn sợ đến run chân không dậy nổi học viên trước mặt, cư cao lâm hạ nói, qua bên kia đăng ký à, mấy người các ngươi không thích hợp ở lại mánh hổ đột kích đội đi thôi. Dương Chấn trở lại mới vừa điều hành tốt học viên đội ngũ trước mặt, uy nghiêm nói, đặc cảnh đội viên, tùy thời ở vào bờ vực sinh tử, vừa rồi chỉ là một khảo nghiệm nho nhỏ. Mánh hổ đột kích đội, là đặc cảnh bên trong tiêu ngạo, coi như ở chúng ta quốc gia bộ đội đặc chủng bên trong. Cũng là số 1 số 2 ta thấy các ngươi từng cái thật giống như đàn bà tựa như, chưa tỉnh hồn, chính là 2 trái lựu đạn, liền đem các ngươi sợ đến run chân rồi sao. Dương Chấn lần nữa đưa mắt về phía Lưu Húc, nói, Lưu Húc về đơn vị là vâng đúng. Lưu Húc nghiêm nghị đi hướng đội ngũ hành liệt. Dương Chấn giống to, các ngươi có thể trở về đầu nhìn, các ngươi mũ sắt bên trên, đều có một chuột nhỏ tiêu ký không sai, chính là chuột nhỏ, bởi vì các ngươi còn không làm được lão hổ cho nên, chỉ có thể là một con chuột nhỏ. Dương Chấn ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy Đào Tĩnh tuy là chưa tỉnh hồn, nhưng ít ra không có thét chói tai cũng không có khóc. Hắn cau mày, nghiêm mặt, từ Đào Tĩnh thân vừa đi quá. Cảm ơn Đào Tĩnh nhìn Lưu Húc liếc mắt, nàng đã sớm nhận ra, đây chính là cái kia từng ở đầu đường cùng chính mình cùng nhau bắt ăn trộm cảnh sát giao thông Lưu Húc. Lưu Húc mỉm cười nói, không cần khách khí Đào Tĩnh, ngươi liền lấy thân báo đáp thì tốt rồi. Đào Tĩnh quay đầu cảm kích nhìn Lưu Húc liếc mắt, nhuận miệng cười, nàng ấy tái nhợt bên trong nổi lên một tia đỏ ửng gương mặt của, có vẻ càng thêm thanh tú tuyệt luân. Nàng không có mở cửa, chỉ là cảm kích gật đầu, nhãn thần cũng là từ sở không có kiên định. Dương Chấn chạy tới đội ngũ phía trước, hai tay bắt chéo sau lưng hai cánh tay, nếu như hiện tại có người hối hận, tùy thời có thể rời khỏi. Đào Tĩnh cùng Lăng Vân thấy Dương Chấn ánh mắt đầu hướng mình, nhãn thần khinh miệt, không khỏi nổi nóng lên sông, chăm miệng một lời, ta sẽ không hối hận, cái này là ước mơ của ta, ta muốn trở thành mãnh hổ đột kích đội một thành viên. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.